Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Ly Kỳ nhé, với bộ truyện Yêu Tôn. Và hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 96. Mọi người đã nghỉ trưa chưa? Xin chào Mai Cùng Nguyễn nhé, chào Trần Hero, chào Lữ Khách, chào Phương Anh Đồng Phục, tên gì cũng được, Nguyễn Hữu Huy. Đợi mình một chút. Ok, hôm qua đọc hơi ngắn nhỉ. Trước khi vào tập truyện thì cho phép Phong xin cảm ơn bạn Phạm Thị Bích Tuyền đã có donate cho Tiến Phong qua Momo nhé. Không biết bạn đang nghe chuyện gì nhưng mình cứ cảm ơn ở bên Yêu Tôn. Ok, mời mọi người vào tập số 96 Yêu Tôn. Thì thoảng đọc có vào đoạn convert thì anh em chịu khó tí nhá, bởi vì cái bản dịch cái chuyện này nó cũng khá là cũ rồi, mình đọc ở trên mạng thôi nên cái bản dịch nó cũng thi thoảng convert tí, thì cố gắng đọc dễ hiểu nhất cho mọi người. Cậu thấy Chi Vương thì chắc là tối nay hoặc là ngày mai up cái tập cuối cùng up lại nhá. Yêu Tôn tập 96. Tu sĩ đầu to nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo, đáy lòng dâng lên cảm giác vô lực. Mấy ngày liên tục bỏ chạy, không ngừng bị đuổi giết, khiến cho tâm thần tu sĩ đầu to đã mệt mỏi không thể chịu nổi. Lại càng là vì nhiều lần triển khai cấm thuật, nên thương thế của gã lúc trước không cách nào khôi phục được, càng phát ra nghiêm trọng. Giờ phút này tu vi có thể phát huy chỉ xấp xỉ 2-3 thành ở thời kỳ toàn thịnh. Tu vi như vậy, đối với Mạnh Hạo, người đã giết mấy trăm người của mình, lại càng giết những tu sĩ mà mình cầu cứu, tu sĩ đầu to không sinh ra nổi chút phản kháng cùng với dãy ruộng nào. Trốn là chết, không trốn thì lại càng chết, trước sau đều là phải chết, không bằng chết oanh oanh liệt liệt. Đây là suy nghĩ lúc này của tu sĩ đầu to. Gã gần như nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo, gần như là ngay khi Mạnh Hạo vừa mới mở miệng, gã phát ra một tiếng gầm nhẹ. Không phải ra tay, không phải là tự bạo, mà là đem áp lực của mình suốt mấy ngày nay hóa thành gào thét, lớn tiếng giống lên. Lão phu Âu Dương, cho dù có chết thì cũng sẽ không hướng về ác đồ như ngươi mà cúi đầu. Hôm nay lão phu có thể sẽ chết, nhưng nhiều năm sau, lão phu vẫn là một tu sĩ. Hồn phi phách tán cũng không nghịch được luân hồi. Lão phu không cách nào quyết định sinh ra như thế nào, nhưng có thể quyết định được chết ra sao. Người cái ác đồ thiên lôi đánh xuống kìa. Tu sĩ đầu to lớn tiếng gầm nhẹ. Nhưng mà khi lời nói vừa mới nói ra, một câu mở đầu ngập tràn oán khí và muốn lộ ra dấu hiệu muốn phát tiết ra ngoài, thì đột nhiên trời trong nắng ấm, không có nửa điểm mây đen, không có bất cứ dấu hiệu nào, bỗng có một tia đạo chớp từ trong hư không xuất hiện, thẳng đến Mạnh Hạo mà giáng xuống. Tốc độ cực nhanh, đến quá đột nhiên, căn bản là không thể để cho người ta có chút cơ hội phản ứng nào. Oanh một tiếng, đã là trực tiếp bổ lên trên cái mũ ở trên đầu của Mạnh Hạo. Điện quang chạy bốn phía cái mũ, càng có một ít lan xuống thân mình Mạnh Hạo, khiến cho tóc gáy toàn thân Mạnh Hạo lập tức dựng đứng. Đồng thời cái mũ trên đỉnh đầu quán cũng tràn ra một làn khói xanh. Giống như cả trời xanh cũng cảm thấy Mạnh Hạo đuổi giết như vậy là không có đạo đức. Nghe thấy lời gầm nhẹ của tu sĩ đầu to mà đánh xuống thiên lôi vậy. Tu sĩ đầu to sửng sốt, ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo. Đây là lần thứ hai gã nhìn thấy lôi đình vô duyên vô cớ rơi lên người đối phương trong mấy ngày qua. Đạo lôi đình vừa rồi nhìn như là vô cùng bình thường, nhưng mà trên thực tế lại có uy lực đủ để diệt sát một vị tu sĩ kết đan sơ kỳ. Báo ứng, thiên lôi đánh xuống, đây là báo ứng ác đồ ngươi. Thân hình tu sĩ đầu to run rẩy một cái, sau đó cười lên ha hả. Sắc mặt của Mạnh Hạo cũng có chút khó coi, hắn đã nhìn ra tên tu sĩ đầu to trước mắt này không còn ý chí chiến đấu, sẽ không tiếp tục trốn nữa. Nhưng trước mắt, đáy lòng hắn lại càng thêm nhiều lực chú ý đặt lên trên bầu trời. Đây là lần thứ hai, cảm giác không ổn trong lòng Mạnh Hạo càng thêm mãnh liệt. Không đến nửa tháng thời gian, đã có hai đạo lôi đình vô thanh vô thức giáng xuống, tốc độ rất nhanh lại cực kỳ đột nhiên, giống như là chẳng phân biệt địa điểm, chẳng cần phân biệt thời gian, tùy thời sẽ giáng xuống. Mà mỗi đạo thiểm điện đều có khí tức của thiên kiếp. Khí tức này người ngoài có lẽ rất khó phát giác được, Nhưng Mạnh Hạo quen thuộc thiên kiếp, nên giờ phút này đã là cực kỳ xác định tia sét này chính là kiếp lôi. Tại sao lại như thế? Đã có hai lần, hay là không có lần thứ ba, thậm chí là thêm lần nữa? Mạnh Hạo nghĩ tới đây, bỗng nhiên trong đầu hiện ra một câu. Đó là sau khi anh Vũ ngủ say, bị đống, trước khi biến thành cái mũ nghỉ ngơi, thì đã đừng nói đến sự tình năm đó cùng với anh Vũ, giúp người độ kiếp, ngược lại là bị đuổi giết. Chẳng lẽ là đây là di chứng độ lôi? Luôn có lôi đình thỉnh thoảng hàng lâm đánh xuống. Sắc mặt khó coi, thu hồi ánh mắt, rơi lên người tu sĩ đầu to. Người muốn lựa chọn chết như thế nào? Lúc Bạch Hạo hờ hững mở miệng, thì lập tức mặt đất phía dưới nhấp nhô. Một nhánh cây dữ tợn bay ra, vần quanh bốn phía không có tới gần. Nhưng mà những cái nhánh cây kia đều mở miệng lớn, lộ ra một hàm răng sắc bén cùng với lượng lớn dịch nhờn chảy xuống. Nó có màu đỏ thẫm, lắc lư yêu dị, bộ dạng khủng bố, còn có từng trận khí tức gió tanh, khiến cho người ta vừa liếc mắt nhìn là đã cảm thấy kinh hãi không thôi. Lão phù, tu sĩ đầu to cười lạnh, khinh miệt liếc nhìn Mạnh Hạo, thân sắc ngạo nghễ, tay phải bỗng nhiên nâng lên, đang muốn đánh xuống một trường xuống bi tâm của mình. Không phải là gã không có lòng muốn sống, nhưng mà lòng dạ gã biết rõ, đoạn đường này đối phương đuổi giết chính mình rất khó tránh được kiếp nạn này. Đã như vậy thì dứt khoát chết oanh oanh liệt liệt một chút. Nhưng nhắm mắt khi tay phải của gã sắp chụp xuống, thì bầu trời yên tĩnh trong xanh nắng ấm, ở trong giây lát có một đạo thiểm điện nháy mắt thẳng hướng Mạnh Hạo mà đến. Tốc độ tia chớp này cực nhanh, lập tức đã tới gần đỉnh đầu Mạnh Hạo ba trượng. Nhưng hai lần lôi đỉnh giáng xuống trước đã khiến cho Mạnh Hạo sớm phân ra một ít tâm thần, nhìn chăm chăm vào bầu trời. Gần như là ngay khi tia chớp giáng xuống, tay phải Mạnh Hạo vỗ túi trước mặt, khi nhấc lên trong tay quán đã có một đạo hồn thể hơi mở. Hồn thể này chính là Lý Gia lão tổ. Có một đạo sợi tơ nối liền với mặt nạ huyết sắc ở bên trong túi chữ vật của Mạnh Hạo, khiến cho Lý Gia lão tổ này giống như là béo không có dễ, dù ở bên ngoài nhưng mà lại không thể thoát đi, sinh tử nằm trong một ý niệm của Mạnh Hạo. Giờ phút này khi bị lấy ra, lão tổ Lý Gia này vẫn mờ mịt. Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm lão thấy được bầu trời bên ngoài, nhưng mà lão còn chưa kịp cảm khái thì đã bị ném mạnh về phía không trung. Lôi đình nổ vang, trực tiếp bổ xuống hồn thể của lão tổ Lý Gia. Tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền tới, toàn thân lão tổ Lý Gia run rẩy, phát ra tiếng gào rú thống khổ, phẫn nộ. Hồn thể của lão như là muốn vỡ vụn, khiến cho Lý Gia lão tổ bị dọa không tiếc dùng giá nào, tranh thủ thời gian ngưng tụ hồn thể. Một khi tản ra thì đại biểu lão từ nay về sau thực sự tan thành mây khói. Vẻ mờ mịt của lão biến mất, giống như là bị cưỡng ép nghịch chuyển. Giờ phút này đang gào rú trong phẫn nộ, ở giữa không trung nghiến răng nghiến lợi nhìn Mạnh Hạo. Cái loại hận này nếu có thể giết người thì lão tất nhiên sẽ đem Mạnh Hạo từng miếng mà ăn tươi nuốt sống. Lần này lôi đỉnh giáng xuống cũng không phải là chỉ có hai đạo, mà trong mấy hơi thở tiếp theo, đạo tiên chấp thứ tư trong tiếng nổ vang nháy mắt mà đến. Nhưng chưa kịp rơi xuống, Mạnh Hạo mặt không biểu tình đã ném Lý Gia lão tổ ra ngoài. Tiên chấp đều rơi lên người của Lý Gia lão tổ, khiến cho lão liên tục kêu lên thảm thiết. Cũng may hồn thể của lão no đủ, hơn nữa đã thừa nhận qua sự tra tấn của bị đống. Nhìn như là suy yếu, nhưng mà thực tế vẫn là đủ sức chống cự. Tiếng nổ vang qua đi, toàn thân của lão tổ Lý Gia gần như trở thành hư ảo. Nhưng mà lão còn chưa kịp thở ra một hơi, đạo tiên chấp thứ năm đã ầm ầm rơi xuống, kêu lên thảm thiết thê lương. Tổ sĩ đầu to nhìn một màn này mà trợn mắt há hốc mồm. Trong mắt gã lần đầu tiên ở trước mặt Mạnh Hạo lộ ra kiêng kỵ. Đối với cái hồn thể kia, gã cực kỳ đồng tình. Theo gã thấy, cái tên Mạnh Hạo trước mắt này thực sự là tu sĩ hung tàn nhất trong thiên địa, cơ hồ việc ác bất tận, người thần độc công phẫn. Cái hồn thể này đã như vậy mà hắn rõ ràng còn tra tấn như thế, giữa bọn họ có bao nhiêu thâm cừu đại hận đấy. Nhìn bộ dạng của cái hồn thể này đoán chừng là khó tránh khỏi hồn phi phách tán. Tu sĩ đầu to âm thầm cảm khái, đối với sự tà ác của Mạnh Hạo đã trở thành ý nghĩ thâm căn cố đế ở trong đầu. Người này đích thực là sợ chết, không nhanh quyết định cho nên mới bị tu sĩ hung tàn này nhiếp hồn. Mà ý chí của lão phu kiên định, tuyệt đối không quan tâm đến việc này. Coi như là có bị nhiếp hồn thì cũng chỉ là thừa nhận một chút trà tấn ngắn ngủi cuối cùng trước khi hồn phi phách tán mà thôi. Trong lòng của tu sĩ đầu to ngạo nghễ, đang định đánh vào trán, thì ngay sau đó thân hình của gã run rẩy mãnh liệt, cách nghĩ lúc trước lập tức hỏng mất. Mắt gã mở to, mang theo vẻ không thể nào tin cùng với sự sợ hãi mãnh liệt, bởi vì gã nhìn thấy một cái hồn thể kia lúc sơ tán, sắp tán loạn ở trong lôi viện, thì hai mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên lóe lên ánh sáng tím, mở miệng phun ra một ngụm khí tức màu vàng kim. Khí tức này ẩn chứa một mạng sinh cơ của Mạnh Hạo. Tuy nói không có nhiều, nhưng sau khi dung nhập vào hồn thể của Lý Gia lão tổ thì lập tức khiến cho thương thế lão khôi phục một ít. Nhưng gần như là mới khôi phục thì đạo lôi đỉnh thứ 6 đổ vang mà tới. Một lần nữa, tiếng kêu thảm thiết lại truyền ra bên trong sấm sét. Ánh mắt của lão tổ Lý Gia lộ ra bi ai, mang theo tuyệt vọng. Đó là tuyệt vọng muốn sống không được, muốn chết không xong. Cảnh tượng này làm cho Thôi Sĩ Đầu To nhìn mà da đầu run lên. Giờ phút này sắc mặt gã tái nhợt, thân thể mơ hồ run rẩy. Vốn đã muốn mở miệng nói ra hào ngôn, giờ phút này đã theo nước miếng mà nuốt vào trong bụng. Còn có cánh tay phải kia nâng lên muốn đánh xuống, lúc này cũng vô thức buông xuôi, vẻ ngạo nghễ ở trong mắt bị tuyệt vọng thay thế. Bởi vì gã bỗng nhiên nghĩ tới chính mình, coi như là gã tự đánh xuống mà chết, nhưng tu sĩ có quá nhiều cách để luyện hồn trong khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi chết. Mặc dù có tự bạo, nhưng mà đối với cái tên Mạnh Hạo trước mắt này thành thạo tra tấn hồn thể, tu sĩ Đầu To cảm giác mình lựa chọn tử vong có lẽ cũng không phải là một cách giải thoát chính thức. Có lẽ gã không sợ chết, nhưng gã sợ sống không bằng chết. Mạnh Hạo căn bản là không có để ý đến tên tu sĩ Đầu To trước mặt này. Hắn để ý lúc này chính là lôi đình ở trên bầu trời. Ánh mắt thời khắc đều có quan sát hồn của lão tổ Lý Gia. Hắn phát hiện rằng lúc hồn thể của lão tổ Lý Gia sắp sụp đổ thì lại có không ít lôi đình tàn ra, dung nhập vào hồn của lão. Cho nên một ngụm sinh cơ của Mạnh Hạo khi trước mới có thể làm cho lão khôi phục. Lần khôi phục này, theo Mạnh Hạo thấy, thì lôi đình trong hồn thể của Lý Gia lão tổ lại càng ngày càng nhiều. Luyện lôi hồn ra. Xem ra cái lôi hồn này đích thực là cần phải tế luyện. Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên, tiếp tục chờ đợi lôi đình. Cho đến khi nửa nén nhang trôi qua, sau khi một đạo thiềm địa cuối cùng giáng xuống, bị lão tổ Lý Gia hấp thu xong, hắn mới đem Lý Gia lão tổ đang hấp hối, đang điên cuồng nguyền rủa Mạnh Hạo thu hồi vào bên trong mặt nạ huyết sắc. Đến lúc này như mới nghĩ tới điều gì đó, quay đầu nhìn về phía tu sĩ Đầu To, tay phải nâng lên, đang định trực tiếp diệt sát người này, rồi để cho nhánh dây thôn vệ gã tinh luyện công pháp. Dù sao tên tu sĩ Đầu To lúc trước thái độ quá là kiên quyết, ôm lòng phải chết. Mạnh Hạo cân nhắc, hẳn là không thể nào tự nói ra cho mình công pháp truyền thừa. Nhưng nháy mắt khi tay phải của Mạnh Hạo nâng lên, thân hình tu sĩ Đầu To run rẩy mạnh một cái, ở trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương cùng sợ hãi mãnh liệt. Đạo hữu hãy nghe ta nói một lời. Ta biết rõ chỗ Tam Đại Tông Môn, ở trong tàng bảo các của Tam Đại Tông Môn này có không ít tài nguyên. Hết thảy mọi thứ kỳ vật của tông ta đều là nguyện dâng cho đạo hữu hết. Mà ngay cả ta, phàm nếu đạo hữu cần tới, thì coi như núi đao địa biển lửa, ta cũng tuyệt đối không có ngăn nửa điểm chân mày. Tu sĩ Đầu To mở miệng. Giờ phút này gã thực sự là triệt để sợ hãi. Nghĩ đến cái thủ đoạn lúc vừa rồi của Mạnh Hạo mà toàn thân phát run. Gã cũng không muốn sau khi chết mà hồn phách lại bị tra tấn như vậy. Mạnh Hạo khẽ giật mình, nhìn tu sĩ Đầu To một cái, lập tức khiến cho gã hô hấp dồn dập, càng thêm khẩn trương, phù phù một tiếng quỳ xuống, vẻ mặt kiên quyết, rồi lại phát ra lời thề độc, lại càng làm cắn răng bước ra một đám hồn huyết dâng lên. Một khi Mạnh Hạo thu hồn huyết thì có thể quyết định sinh tử của gã. Tu sĩ Đầu To tin tưởng chỉ có khi mình quyết đoán như vậy mới có thể chính thức tránh được kiếp nạn này. Mạnh Hạo hơi suy nghĩ một chút, sau khi nghĩ đến nguyên nhân thì giống như là cười mà không phải cười nhìn tu sĩ Đầu To. Sau khi trầm ngâm một lát thì vung tay phải bắt tới hồn huyết. Đem cái truyền thừa quỷ dị kia của ngươi nói kỹ lại cho ta. Mạnh Hạo hờ hững nói ra. Trong lòng Đầu To đắng chát, nhưng hôm nay vì mạng sống nên chỉ có thể bày ra cái bộ dáng cam tâm tình nguyện, ngoan ngoãn lấy ra từ bên trong túi chứa vật một cái bình nhỏ. Cái bình nhỏ này chỉ lớn bằng nắm tay, trên bề mặt có một vài lỗ nhỏ. Sau khi bị lấy ra, có gió thổi qua, Từ những lỗ nhỏ này lập tức truyền ra âm thanh nức nở nghẹn ngào. Những âm thanh này nghe không có chỗ gì là không tầm thường. Thậm chí khi Mạnh Hạo nhìn lại, cái bình nhỏ này cũng là cực kỳ bình thường. Linh thức của hắn là cũng không nhìn ra có điểm gì kỳ dị cả. Nếu tên đầu to này bị Mạnh Hạo diệt sát, lấy ra túi trữ vật thì coi như là Mạnh Hạo có đem cái bình nhỏ này cầm ở trong tay, thì nhiều phần là sẽ đem nó lộn thành một loại nhạc khí nào đó, sẽ không có quá để ý mà xem nhỉ. Dường như sợ vật ấy làm cho Mạnh Hạo hiểu lầm, đầu to vội vàng cắn nát ngón trỏ, rất nhanh bôi lên 9 cái lỗ nhỏ ở trong vài chục cái lỗ, lần lượt có thứ tự bôi lên tường cảnh. Giống như một loại mã khóa nào đó mà Mạnh Hạo không biết. Giờ phút này vừa đầu to mở ra, lập tức cái bình nhỏ này bộc phát ra hào quang màu đen. Rõ ràng bốn phía lúc này không có gió, nhưng hết lần này tới lần khác trong cái bình nhỏ này vẫn có những âm thanh nức nở nghẹn ngào kỳ dị. Cùng lúc đó, ở trên bình nhỏ lại càng có từng trận phù văn hiện ra, vần quanh bốn phía mà di chuyển. Một cỗ khí tức âm lãnh ở trong chớp mắt từ trên cái bình nhỏ này khuếch tán ra ngoài. Mạnh Hạo thở sâu, nhìn qua cái bình nhỏ, tay phải nâng lên một ngón tay, đem cái bình nhỏ màu đen này bay về phía hắn, rơi vào trong tay, cẩn thận xem xét. Thời gian dần qua, Mạnh Hạo có chút động dung. Hắn phát hiện ra trên cái bình nhỏ vào lúc này, những cái phù văn ở bên trên nó dường như lần lượt biến thành những tàn hồn đang gào rú thể lực. Mà sau khi nhìn vào, mơ hồ như có loại cảm giác truyền thừa hiện hiện trong đầu của mình. Đây là bảo vật mà trước kia ta vô tình tìm được ở một chỗ di tích. Khi đó ở trên thân một cỗ thi thể yêu tu trên đầu có hai cái sừng. Ở đó có một cái ngọc giản đã bị nứt, nhưng mà ta vừa nhìn một lần đã tự động toái diệt rồi. Bên trên ngọc giản có ghi chép phương pháp mở ra âm phong quán này, còn nói rằng tên yêu tu kia đến từ một nơi gọi là cái núi thứ tư gì đó, trước khi chết lưu lại truyền thừa. Đầu to cẩn thận mở miệng, không dám có một chút che giấu, sợ Mạnh Hạo không tin mình. Nếu như tên đầu to này không nói tới cái thứ tư núi gì đó kia, thì Mạnh Hạo đúng thực là sẽ có một chút chần chừ. Nhưng mà sau khi nghe được ba chữ đệ tứ sơn, thì hai mắt bỗng chợt lóe lên rất nhỏ bé, không thể chăng. Sự tình Cửu Sơn Hải không phải là tu sĩ tầm thường có thể biết được. Theo Mạnh Hạo phân tích, cả vùng đất này hôm nay số người có thể biết được sự tình Cửu Sơn Hải tuyệt đối cực kỳ ít. Hắn bất động thanh sắc, sau khi thu hồi cái bình nhỏ này thì đưa mắt nhìn đầu to. Đầu to lập tức khẩn trương lên, vội vàng thấp giọng mở miệng. Đạo hữu, tàng bảo các của Tam Đại Tông, nếu như kéo dài thêm nữa, Kỳ Vật Tông có thể có ta ở đây dễ nói. Nhưng mà hai tông khác, khi biết được lão tổ tử vong, sợ rằng môn hạ đệ tử sẽ chia các bảo. Ngài xem chúng ta nên nhanh tới hay không? Đầu to nói xong, mang theo tâm thần bất định nhìn về phía Mạnh Hạo. Giờ phút này ở sau lưng hai người, mấy trăm đạo cầu vòng gào thét bay đến. Nhìn từ xa khí thế cực kỳ kinh người, càng tới gần thì đầu to lại càng thêm khẩn trương. Với gã với Mạnh Hạo, xem như đã triệt để sợ hãi đến cực hạn. Giờ phút này tâm thần bất định phát ra từ đáy lòng. Thậm chí nếu cho gã cơ hội lựa chọn, thì lúc trước gã tuyệt đối sẽ không có đi trêu chọc cái tên sát tinh này. Hay mặc dù trêu chọc thì gã nhất định cũng sẽ không có đi phá vỡ trận pháp của đối phương. Thậm chí vì thế, vì để bảo vệ tính mạng, nói không chừng sẽ lập tức đào ngũ trước mặt hai lão tổ đại tông khác. Cái loại tâm tư này, Mạnh Hạo chỉ cần nhìn thoáng qua là đã lập tức cảm nhận được rõ ràng. Mạnh Hạo suy nghĩ một chút rồi nhẹ gật đầu. Lúc này đầu to mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà rất nhanh lại bối rối. Lúc này gã thực sự lo lắng hai cái đại tông khác đã sớm bị chia cắt. Không bao lâu, hai người hóa thành cầu vòng mà bay thẳng đến Đông Lạc Thành. Mấy ngày sau, ở bên ngoài Đông Lạc Thành, tại một đỉnh tuyết sơn màu trắng, đang tản mát ra ánh sáng màu vàng, bao phủ toàn bộ cả ngọn núi. Nhìn từ xa, ở trong núi là tuyết, ngoài núi là ánh sáng, khiến cho màu trắng cùng với màu vàng giao thoa với nhau, thoạt nhìn rất là mỹ diệu. Nhưng mà sau khi nhìn kỹ lại thì cảm giác không quá cân đối. Mạnh Hạo đứng bên ngoài núi, căn bản là cũng không có ra tay. Ra tay chính là đầu to cùng với đại hán đầu trọc. Một trong 9 tu sĩ Mặc Sơn đã quy thuận Mạnh Hạo. Trừ bọn họ ra, chính là mấy trăm tu sĩ đã theo Mạnh Hạo một đường, phô thiên cái địa, âm thanh nổ vang kinh động bát vực. Đầu to cực kỳ ra sức, con mắt đều đỏ, hận không thể lập tức phá vỡ màn sáng này. Gã đại hán đầu trọc ở bên cạnh cũng như vậy. Đối với Mạnh Hạo tràn đầy sự sợ hãi, hóa thành ý niệm muốn lập công ở trong đầu. Hai người ở hai phương hướng bất đồng, giống như là muốn cạnh tranh nhau, không ngừng thi triển ra các loại thủ đoạn. Chỉ là một cái đại tông, dưới sự ra sức của hai người, thêm mấy trăm tu sĩ vây công, chỉ giữ vững được thời gian ước chừng là một nén nhang đã âm thầm chụp đổ. Màn sáng đã trở thành trong những mảnh vỡ màu vàng, chốc lát phá thành những mảnh nhỏ, lộ ra tuyết sơn màu trắng. Căn bản là không cần giết chóc nữa, nháy mắt khi màn sáng bị nghiền nát, Hán Thủy Tông, một trong tam đại tông này, ở trong đó có khoảng gần 100 tu sĩ, đều là lựa chọn quy hàng. Sau đó thì cung kính đưa ra tích xúc của tông môn với các bảo các. Đội ngũ của Mạnh Hạo đã phát hiện lên gần 600 người, lại đi đến các tông môn khác. Lần này tốc độ oanh mở nhanh hơn, nhưng mà lại gặp phải phản kháng. Đó là một nam tử trung niên trên người có 3 cái đồ đằng. Nam tử này thân thể có chút cao lớn hơn một chút. Khi ra tay thì bên ngoài thân thể biến ảo ra sơn hà, lại càng có độc dao quận mình gào rú. Lúc mấy người khác lựa chọn quy thuận, gã đại hung hãn ra tay diệt sát mấy tên dẫn đầu quy thuận, sau đó lại định chạy ra. Nhưng mà khi gã vừa mới chạy ra khỏi khu vực phong tỏa một cái chớp mắt, hai mắt Mạnh Hạo lóe lên tia sáng lạnh, thân mình tới trước một bước, trực tiếp xuất hiện trước mặt trung niên nam tử, nâng tay phải đánh nhẹ một quyền. Âm thanh nổ vang nháy mắt vang lên kinh thiên. Nam tử trung niên kia phun ra một ngụm lớn máu tươi, ánh mắt lộ ra oán độc. Nhưng mà gã còn chưa kịp tiếp tục thi triển ra thuật pháp gì, thì tay phải Mạnh Hạo đã liên tiếp đánh ra một quyền, nhưng không diệt sát người này, mà chỉ khống chế tu vi, làm cho gã ngất đi. Về phần Kỳ Vật Tông cuối cùng thì là thuận lợi nhất. Có đầu to ở đây, cái Kỳ Vật Tông này căn bản cũng không có mở ra phòng hộ, mà hơn 100 người trong tôn ngay ngắn hướng ra bên ngoài, cùng nghênh Mạnh Hạo tiến tới. Sơn môn của Kỳ Vật Tông được xây dựng ở trong một thung lũng, bốn phía núi non rừng vần quanh, rất u nhã, tự thành một hệ thống. Sau khi Mạnh Hạo nhìn vào nơi đây, liền tạm thời ở lại đây. Mấy ngày sau, chị Bành Vũ cùng với lại miếng mỡ đồng đều liên tục thức tỉnh. Sau khi nhìn thấy chỗ này thoáng cái đã có 7-8 người, 7-800 người, chị Bành Vũ lập tức hưng phấn, nút vuốt cánh gào lên bén nhọn, bắt đầu huấn luyện 7-800 tu sĩ trong cái thung lũng này. Về phần miếng mỡ đông thì lười biếng nằm sấp trên đỉnh đầu của bất cứ một người nào mà nó thấy thuận mắt, thỉnh thoảng lại tỏ ra khinh miệt, liên tục mỉa mai. Mạnh Hạo cũng hỏi qua bọn nó về sự tình xét đánh giữa trời quang, nhưng mà mỗi lần hắn mở miệng thì chim anh Vũ cùng với miếng mỡ đông đều chú ý ngó trái ngó phải, dùng tốc độ nhanh nhất mà tránh xa khỏi Mạnh Hạo này. Cho đến sau khi Mạnh Hạo nói khích chim Mạnh Vũ, thì nó cảm thấy tổn thương nghiêm trọng, nhận lấy khiêu chiến nghiêm trọng nữa, thì lúc này mới lỡ lời nói ra một câu, làm cho sắc mặt của Mạnh Hạo vô cùng khó coi. Cái này tính là cái gì? Ngũ gia trì hoãn thiên kiếp, nhưng mà chắc chắn sẽ có một ít giò xuống bên dưới, dù sao cũng đánh không chết, tối đa là đôi lúc có tia chớp giáng xuống mà thôi. Nói xong, chim Mạnh Vũ vuốt cánh, nhưng mà nhiều hơn là tranh thủ thời gian mà tránh đi. Chỉ để lại Mạnh Hạo đang ở trong mật thất, nơi vốn là chỗ bế quan của đầu to, nhíu mày. Thời gian thoáng một cái đã qua nửa tháng. Nửa tháng này danh hào Kim Quang Lão Tổ đã triệt để quật khởi ở trong mảnh vực của khu vực Mạc Thổ này. Cứ việc còn không truyền quá xa, nhưng mà tu sĩ ở bát phương xung quanh, cơ hồ mỗi người đều biết danh xưng Kim Quang Lão Tổ. Ở trong truyền thuyết, Kim Quang Lão Tổ thích giết tu sĩ, lấy đạo đài nhắm rượu, nuốt sống kết đan, việc ác bất tận, hung tàn đến cực điểm. Loại tin đồn này càng truyền lại càng phóng đại hơn, đến cuối cùng cơ hồ đã đạt đến trình độ khiến cho người ta ở bốn phía mỗi khi nói đến thì đều biến sắc. Một đời hung tu Kim Quang Lão Tổ trực tiếp ở bát phương xung quanh kiên cố địa vị, khiến cho mọi người đều cảm thấy bất an. Nhất là vào 10 ngày trước, 8 cái gia tộc còn lại của Cửu Thánh, Cửu Thành Liên Minh lại một lần nữa bị Mạc Thổ Cung đột nhiên tập kích, triệt để diệt sát. Sau khi đem thành trì đổi chủ trong vòng một đêm, Mạc Thổ Cung hướng về phía toàn bộ Mạc Thổ phát ra một thông lệnh, tuyên cáo với người Mạc Thổ, từ nay về sau Mạc Thổ Cung là thế lực duy nhất, lại càng phát khởi ý muốn tuyệt sát với 7 gia tộc còn lại trong Cửu Minh. Đại chiến chính thức mở ra. Kéo theo đó là đại loạn cũng bắt đầu. Khi mỗi người đều cảm thấy bất an, thế lực của Mạnh Hạo chỗ này đã lập tức trở thành một cái càng tránh gió. hấp dẫn càng ngày càng nhiều tu sĩ bốn phía gia nhập, trong đó cũng có cả một ít tu sĩ kết đan cảnh nữa. Những chuyện này đều là phát sinh trong nửa tháng, mà bên trong Đông Lạc Thành cơ hồ cũng sắp không còn ai nữa. Ánh mắt Đông Lạc gia tộc cũng dần dần đặt lên gần ngàn người của Mạnh Hạo. Lại qua mấy ngày, xưng hô Kim Quang Giáo này cũng đã theo đó mà truyền ra, đã trở thành thế lực cường đại nhất của ngoại trừ Đông Lạc gia tộc ở phụ cận Đông Lạc Thành. Ở trong cuộc chiến tranh này, thế lực Mạnh Hạo đã phát triển lên tới gần ngàn người, càng thêm khổng lồ, đồng thời xem như là cũng đã triệt để đứng vững gót chân. Mà những chuyện này Mạnh Hạo cũng không biết nhiều lắm, gần như là đều do Chim Anh Vũ cùng với lại Miếng Mỡ Đông chủ trương hết. Hai tên này tự nhiên là đối với việc mời chào tu sĩ có niềm vui rất lớn. Miếng Mỡ Đông cảm thấy một lần duy nhất độ hóa cả ngàn người, đối với chính mình chính là một lần nhân sinh trước này chưa từng có, đủ để cho tận kiếp sau. Kiếp sau nữa nó cũng xem đây là tự hào. Về phần Chim Anh Vũ, hiển nhiên là nghe được 1.000 người đồng thời hô to ngũ gia vĩnh sinh, khiến cho tạp mao toàn thân đều giãn ra, cực kỳ hưởng thụ. Đã sớm quên đi rằng trong nửa tháng này, gần như là cứ cách vài ngày đã có một đạo tia sét đột nhiên đánh xuống chỗ Mạnh Hạo bế quan. Oanh một tiếng, sáng sớm một ngày này, ở bên trong một chỗ lầu các ở một thung lũng có phong cảnh u nhã, bỗng nhiên có một đạo thiểm điện thình lình xuất hiện. Nóc phòng của tòa lầu các này sớm đã biến mất, có thể nhìn thấy phần nhiều màu xám đen giống như là hài cốt. Hôm nay nơi này có gần ngàn tu sĩ, nhưng mà bọn hắn đều là không hề để ý tới, tự nhiên đã quen với những tia chớp như vậy rồi. Chim Anh Vũ đang bay lượn giữa không trung, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thở dài như là có chút thương cảm, nhưng mà lại cảm giác mình là có ý tốt, vì vậy lại không tim không phổi đi huấn luyện những tu sĩ kia luyện tiên trận của nó. Trận này lấy người làm căn bản, hơn 100 người có thể trấn kết đàn, hơn 1.000 người có thể vây khốn nguyên anh, hơn 1.000.000 thì trảm linh cũng tính là cái gì chưa, nếu như vượt qua 100.000.000 thì có thể lay động tiên nhật. Nếu năm đó ngũ gia tung hoành cửu đại sơn hải, tín đồ vượt qua 10.000.000, nhưng mà nơi ta đi qua ai dám không bái chứ. Ánh mắt Anh Vũ lộ ra hồi ức, giống như là rất cảm khái, giống như là muốn khôi phục huy hoàng trong quá khứ vậy. Vì vậy nó càng thêm ra sức huấn luyện những tu sĩ kia. Bên trong lầu các, sắc mặt của Mạnh Hạo khó coi, nhưng mà có người còn sắc mặt khó coi hơn cả hắn, đó là lão tổ Lý Gia đang kéo dài hơi tàn. Tổ tông, ta xem ngươi là tổ tông của ta có được chưa, tha cho ta đi mà, ta sắp không thể chịu nổi rồi, ngươi lại cứ để cho xét đánh trực tiếp đánh chết ta đi. Lão tổ Lý Gia run rẩy kêu lên, hồn thể run rẩy, mấy ngày này lão muốn điên rồi. Mạnh Hạo một lời cũng không nói. Sau khi thu hồi hồn thể Lý Gia, lão tổ liền ngẩng đầu nhìn lên trời, giống như là mất hết hứng thú, thậm chí là đối với tia chớp đột nhiên xuất hiện này, tuy vẫn là không hoàn toàn không để ý, nhưng mà cũng sớm đã thành thói quen, đã luyện thành một công phu triệu hoán Lý Gia lão tổ cực kỳ thuần thục. Đó gần như là một loại trực giác phán đoán, chỉ cần tia chớp xuất hiện là lập tức triệu hoán lão tổ Lý Gia. Chỉ là loại thuần thục này Mạnh Hạo không cách nào làm được nhiều lần thành công, cũng có vài lần chậm mất một bước. Tuy nhiên, lần lượt bị sét đánh, ăn giáo huấn thảm trọng, khiến cho Mạnh Hạo không thể không khiến mình rất nhanh đạt tới một loại trạng thái gần như là hoàn mỹ. Trong lúc mơ hồ, dưới hoàn cảnh như vậy, Mạnh Hạo đã chậm rãi hình thành một cỗ trực giác đối với lôi điện. Loại trực giác này một khi chính thức hình thành, vậy thì có thể trở thành một loại bản năng. Giờ phút này, sắc mặt Mạnh Hạo còn không cách nào có thể lạnh nhạt được, lờ mờ vẫn còn có chút bộ dáng khó coi, nhưng vẫn còn tốt hơn nhiều so với lão tổ Lý Gia. Đang nghiêm túc cúi đầu xuống, một gã trung niên tu sĩ toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, còn thê thảm hơn cả lão tổ Lý Gia, giống như đã mất đi tất cả lực lượng nhúc nhích. Tu sĩ này không phải người Mặc Thổ, mà là một tu sĩ Tây Mặc, chính là người có ba cái đồ đằng bị Mạnh Hạo đánh bất tỉnh ngày đó. Sau khi bị Mạnh Hạo đưa tới đây, liền đem gã phong bế, bắt đầu nghiên cứu. Mạnh Hạo ưa thích nghiên cứu, vô luận là lúc còn thư sinh năm đó nghiên cứu sách vở, hay là sau khi bước vào tu chân giới bắt đầu nghiên cứu thuật pháp, cân nhắc luyện đan. Tựa như bất cứ một lúc nào, Chỉ cần có thời gian là hắn sẽ đi nghiên cứu sở học của chính mình thoáng một phát. Mỗi một lần đều hiểu ra được không ít. Nhưng nghiên cứu thì người vẫn cứ là lần đầu tiên. Mạnh Hạo đã nghiên cứu tu sĩ trung niên này 3 ngày rồi. Từ trong ra ngoài, một khi có chỗ nào không rõ, hắn sẽ cẩn thận kéo đầu gã xuống một chút, nhất định là phải làm cho rõ ràng mới bỏ qua. 3 ngày này, Mạnh Hạo nghiên cứu cũng có chút thu hoạch, cũng có cả kinh hỉ ở trong đó. Nhưng mà đối với trung niên nam tử kia thì lại giống như là ác mộng vậy. Giống như là mình còn sống mà rơi xuống địa ngục vậy. Cái loại cảm giác này rất khó hình dung. Gã từ lạnh lùng biến thành thê lương, biến thành nguyền rủa cùng với điên cuồng. Rồi đến kêu rên. Và cuối cùng gã cảm giác thấy Mạnh Hạo là người kinh khủng nhất trong cả tu chân giới. Giờ phút này Mạnh Hạo đang nghiên cứu huyết dịch của tu sĩ trung niên này. Hắn nâng tay phải lên, trực tiếp rạch ra một vệt dài ở trên cánh tay tràn đầy vết thương đã đóng vảy của gã, lấy ra không ít máu tươi. Sau đó đem những máu tươi này vào bên trong một cái lò luyện đan, bắt đầu luyện hóa. Sắc mặt của trung niên nam tử này trắng bệch, ánh mắt có chút ngốc trệ, lại càng có tuyệt vọng. Gã không biết cuộc sống như thế này còn kéo dài bao lâu, tinh thần đã sớm hỏng mất rồi. Thậm chí ngày hôm qua, khi Mạnh Hạo đột nhiên muốn nghiên cứu đầu óc của gã thoáng một cái, làm cho gã bị dọa đến phát khóc. Cũng may khi đó Mạnh Hạo chần chừ một chút rồi lựa chọn buông tha cho. Đối với đồ đằng của Tây Mạc, Mạnh Hạo vẫn luôn có hứng thú mãnh liệt. Nhiều khi Mạnh Hạo phân tích đã phát giác ra các loại đồ đằng này có đủ lực lượng của đan dược, đều là ngoại lực. Ví dụ như ngưng khí vẽ đồ đằng để đột phá, trúc cơ mượn lực lượng của đồ đằng để kết đan. Cái loại chuyện này đã làm cho Mạnh Hạo dẫn dắt rất lớn. Sau khi trở thành hoàn mỹ kết đan trung kỳ về sau, Mạnh Hạo có một loại dự cảm rằng mình sớm muộn gì cũng có thể đột phá, trở thành kết đan hậu kỳ. Thậm chí là cảm giác này mãnh liệt, lại để cho trong lúc mơ hồ có chút hiểu ra. Có lẽ một ngày khi thiên kiếp nguyên vẹn hàng lâm, sau khi chính mình vượt qua, chẳng có thiên kiếp tẩy lễ là có thể trở thành kết đan hậu kỳ. Chỉ là coi như kết đan hậu kỳ, nhưng mà đối với Nguyên Anh, Mạnh Hạo lại không nắm chắc một chút nào. Nguyên Anh chính là một đạo bậc thang cực lớn bày ra trước mặt đa số tu sĩ, nhưng mà người vượt qua được nó thì không có nhiều. Bao nhiêu năm rồi, kết đan hậu kỳ có không ít, nhưng mà có thể đột phá thành Nguyên Anh thì lại không có bao nhiêu. Tuy nói tu sĩ Nguyên Anh nhìn thì như không ít, nhưng mà đó là bởi vì tu sĩ Nguyên Anh có thọ nguyên quá lâu, tính gộp vào nên số lượng tăng lên. Nhưng trên thực tế mỗi người, mỗi một thời đại, cho tới bây giờ, chính thức trở thành Nguyên Anh thì không có nhiều. Huống hồ điều quan trọng nhất là Mạnh Hạo khuyết thiếu Thái Linh Kinh, Kim Đan Quyền. Không có công pháp này, sẽ rất khó trở thành hoàn mỹ Nguyên Anh. Mà tìm kiếm được cái công pháp này là không thực tế. Mạnh Hạo cũng không biết cái Kim Đan Quyền này nó ở đâu. Cho đến khi đồ đằng của tu sĩ Tây Mạc lại làm cho Mạnh Hạo có cảm giác được mình có thể tìm ra được con đường đi tới hoàn mỹ Nguyên Anh ở trên phương diện này. Có ý tứ, trong máu không có khí tức đồ đằng. Mạnh Hạo nhìn lò đan ở trước mặt, nhìn huyết dịch ở bên trong lò đan chậm rãi hóa thành sương mù, rồi dần dần tiêu tán, trong mắt lộ ra tinh mang. Da, thịt, xương cốt, huyết dịch đều không ngoại lệ, rất bình thường. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ. Lúc hắn cúi đầu nhìn, gã trung niên nam tử kia liền run lên, vừa muốn mở miệng cầu xin tha thứ thì tay phải Mạnh Hạo nháy mắt đã rơi xuống ở trên mặt đồ đằng ở trên cánh tay gã. Duy chỉ có thấy cái đồ đằng này là có yêu khí nhàn nhạt, là cái gọi là bổn nguyên của đệ cửu Sơn Hải. Khi tay phải Mạnh Hạo nhấc lên, trung niên nam tử kia phát ra một tiếng kêu rên thảm thiết. Khối da của gã đã bị tách ra khỏi cánh tay, trở thành một cái lớp da phiêu phù ở trong tay Mạnh Hạo. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy nó đang nhanh chóng ghéo rũ, rồi rất nhanh đã biến mất. Một khi rời khỏi thân thể của tu sĩ, đồ đằng sẽ biến mất. Tay phải Mạnh Hạo vung lên, nhíu mày. Rốt cuộc đồ đằng là cái gì? Thiên địa đại yêu hiển hóa sao? Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lúc này đã là hoàng hôn. Hắn nhìn đám mây ở trên bầu trời, ở trong đầu có đủ loại suy nghĩ nhưng mà không có đáp án. Hồi lâu sau, tay phải Mạnh Hạo vung lên, lập tức tu vi bị phong bế ở trung niên nam tử kia khôi phục. Gã vội vàng run rẩy đứng lên, quỳ lại ở trước mặt của Mạnh Hạo. Người có thể đi rồi, Mạnh Hạo nhàn nhạt nói. Những lời này đối với nam tử trung niên thì giống như là tiên âm vậy. Giờ phút này gã cảm động muốn chảy hết nước mắt, tranh thủ thời gian mà rời đi. Một đường bay thật nhanh, hắn không thể lập tức rời khỏi cái khu vực ác mộng này. Hồi lâu Mạnh Hạo lại lần nữa cúi đầu, cười cười. Là ta quá khát vọng rồi. Sự tình về loại đồ đằng này, cứ cho là bản thân ta có thể phong chính yêu khí, nhưng muốn chính thức hiểu rõ thì vẫn còn rất nhiều thời gian phải cần. Không chỉ trong thời gian ngắn đã có thể hiểu được hết. Mạnh Hạo thì thào, trong mắt hiện lên vẻ kiên định. Hắn đã muốn triệt để hiểu ra cái đồ đằng thì tuyệt đối sẽ không có buông tha. Tay phải Mạnh Hạo nâng lên vỗ túi trữ vật. Lập tức trong tay xuất hiện mảnh vải màu vàng vàng đất lớn bằng lòng bàn tay, rất mềm mại, lại càng giống như là một trang giấy đặc thù nào đó. Vật ấy chính là nguyên nhân dẫn đến Mạnh Hạo trở thành Kim Quang Lão Tổ. Anh Vũ sau khi tỉnh dậy, trước tiên là giúp Mạnh Hạo luyện hóa cây viên đúc trước đạt được, chỉ còn lại một mảnh vải như vậy. Tiên nhân dùng bùa, nhưng ta cảm ngộ phù văn mặc thổ đại địa, lại có chỗ tốt rất lớn. Tay trái Mạnh Hạo nhẹ nhàng đặt trên vuốt vàng. Mấy ngày sau khiến trở thành Kim Quang Lão Tổ, thì phạm vi tìm kiếm tiên thổ lại càng lớn, nhân thổ cũng càng nhiều, thu hoạch cũng vượt xa lúc trước. Số lượng lớn tiên thổ được đưa vào đây. Nếu là lúc trước thì cần Mạnh Hạo đi cảm ngộ, nhưng mà hôm nay những tiên thổ này chỉ cần đụng đến cái giấy tờ này thì lập tức giống như là bị thôn phệ hấp thu khí tức, khiến cho tiên thổ đã không còn cái loại lực lượng vi phạm nữa. Theo không ngừng thôn phệ, mà trên cái mảnh vải này cũng dần xuất hiện một ít ấn ký nhàn nhạt. Mạnh Hạo tin tưởng, theo thời gian trôi qua, chỉ cần có đầy đủ tiên thổ thì sớm muộn gì ở bên trên lá bùa này cũng xuất hiện phù văn mới. Mà khi chính mình không ngừng hiểu ra, thì một khi hắn nắm giữ phù văn này, dù chỉ là một ít thì cũng là thần thông kinh người. Đây là Mạnh Hạo vì chính mình sau khi bước vào Nguyên Anh mà chuẩn bị một cái tiên pháp không giống người thường. Sáng sớm ngày hôm sau, Mạnh Hạo thu hồi lá bùa, lấy ra Tuế Nguyệt Mộc Kiếm bắt đầu luyện tế một lần nữa. Kể từ sau khi tới Bạc Thổ cho tới giờ, Mạnh Hạo thủy chung vẫn luôn luyện hóa pháp bảo Tuế Nguyệt. Giờ phút này thanh mộc kiếm này quán đã có được đủ lực lượng tam giáp Tuế Nguyệt. Trừ đó ra thì Xuân Thu Mộc hai giáp Tuế Nguyệt, một giáp Tuế Nguyệt ở trong túi chữ vật Mạnh Hạo cũng không có thiếu. Luyện ra pháp bảo 60 năm Tuế Nguyệt, độ khó không tính là cao. Chỉ cần tốn một cái giá lớn là nhất định luyện thành. Nhưng mà khi đến hai giáp thì chỉ có ba giáp, chỉ có ba thành là thành công. Nhưng một khi thất bại, hết thảy sẽ về không. Cái này còn chưa tính là đáng sợ. Đáng sợ chính là pháp bảo tam giáp Tuế Nguyệt kia, khả năng thành công không đến nửa thành. Nếu không phải là ta có gương đồng, thì sợ rằng cả đời cũng rất khó luyện ra được một kiện. Mạnh Hạo nhìn một thanh mộc kiếm đang tỏa ra ánh sáng màu xanh lam ở trong tay. Thanh kiếm này như có nước chảy, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Hơi vung lên là đã nhấc lên gợn sóng. Những nơi mà gợn sóng này đi qua, bốn phía bắt đầu mục nát. Đang lúc muốn thu lại, bỗng nhiên Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, nhíu mày. Đông Lạc gia tộc không kìm nén được sao? Mạnh Hạo trầm ngâm, đem linh thức tàn ra tìm anh Vũ. Sau khi truyền âm nói một câu, thân ảnh quán mơ hồ, như là xuất hiện thân ảnh trọng điểm, rất nhanh đã hóa thành hai Mạnh Hạo. Một người khoanh chân, còn một người đứng dậy dung nhập vào đại địa biến mất không thấy gì nữa. Tay phải hắn vùng lên, lập tức dưới mặt đất chỗ hắn ngồi, bỗng nhiên có 9 thanh mộc kiếm vọt ra từ Xuân Thu Mộc bay lên, xuyên thẳng mà qua vần quanh bốn phía. Những mộc kiếm này đa phần đều là 60 năm, trong đó có 3 cái là hai giáp, giờ phút này đang là bay múa, hợp cùng với thanh mộc kiếm 3 giáp duy nhất kia, vần quanh một chỗ, bất ngờ tạo thành hình dạng một đóa hoa sen ở giữa không trung. Mỗi kiếm hướng ra bên ngoài, dùng mắt thường cũng có thể thấy được gợn sóng như là một vòng xoáy vậy, chuyển động xoay tròn rất nhanh xung quanh bốn phía đóa hoa sen này. Căn phòng chỗ Mạnh Hạo ở nhanh chóng héo rũ, trong chớp mắt đã tiêu tán thành tro bụi. Khí tức bên trong thung lũng cũng trong khoảnh khắc này tàn mát ra tang thương mục nát. Hơn 1.000 tu sĩ nơi đây đều chấn động tâm thần, tất cả xông ra ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo đang khoanh chân ngồi phía xa xa. Ở trên đỉnh đầu có hoa sen xoay tròn, mà toàn bộ thung lũng lại đang mục nát. Giờ phút này trăng đã lên cao, ánh trăng rơi trên thân 10 thanh kiếm, chiết xạ ra hào quang màu bạc, giống như là một đóa hoa sen nở rộ, yêu dị, tuyệt mỹ, đã trở thành hình ảnh mà mọi người nơi đây cả đời cũng không thể nào quên. Ở trong tấm hình, hoa sen tách ra, Kim Quang Lão Tổ ngẩng đầu lạnh nhạt, càng có âm thanh rất nhỏ của lão tổ vang lên quanh quẩn. Cái này là kiếm trận, kiếm trận tuế nguyệt của ta. Mạnh Hạo nhìn qua liên hoa kiếm trận. Trận này được ghi lại trong 3 trang sách nhỏ nằm ở túi trữ vật mấy trăm kẻ đuổi giết hắn trước đây. Còn cụ thể là của ai, Mạnh Hạo không biết được. 3 trang sách nhỏ này khiến cho Mạnh Hạo như là ngộ được một tầm cao mới. Kiếm có thể thành trận. Mấy ngày nay, hắn tập trung nghiên cứu đồ đằng. Tiểu Bình được truyền thừa ở Đệ Tứ Sơn. Thời gian còn lại thì hắn tập trung vào 3 trang sách nhỏ này. 3 trang sách không có chứa văn tự gì, chỉ có hình vẽ. Hiểu thì hiểu, mà không hiểu thì mãi mãi không hiểu. Mạnh Hạo hiểu không nhiều lắm, chung quy là đủ để bày ra bộ tiên hoa này. Nhưng mà dù như thế cũng khiến cho kiếm trận này phát huy ra uy lực rất kinh người. Dùng hoa sen thành trận, phóng thích sát cơ của năm tháng. Dù hắn không có để ý tới xung quanh, nhưng mà tất cả mọi người đều chú ý đến Mạnh Hạo, bởi vì hắn là lão tổ của bọn họ, là hồn của Kim Quang Giáo. 4 chữ Kim Quang lão tổ sớm đã nổi khắp 4 phương 8 hướng. Giờ phút này tâm thần cả đám đều chấn động, đứng ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo thi triển ra liên hoa. Bất kỳ kiến trúc gì trong liên hoa kiếm trận đều bị mục nát vì năm tháng. Sắc mặt đầu to thì tái nhợt, ánh mắt gã lộ vẻ kiêng kỵ mãnh liệt, hơi thở dồn dập. Gã vốn tưởng rằng trước đây Mạnh Hạo đuổi giết gã là dùng toàn lực, nhưng mà bây giờ gã mới phát hiện rằng chỉ là một cái dáng ở bên ngoài của kiếm trận đã khiến cho gã hãi hùng khiếp vía. Nếu trận này mà được triển khai, dưới Nguyên Anh còn ai đối lại được với hắn nữa chứ? Đầu to không khỏi nổi lên suy nghĩ rung động như vậy. Liên Hoa Truyền, Tuế Nguyệt Vũ, Thiên Địa Kinh, Bát Phương Hồ. Lúc này mọi người xung quanh nhìn Mạnh Hạo chăm chú. Anh Vũ ở giữa không trung ngây ngốc, ánh mắt đảo một vòng, mắt lóe ra một cách hiếm thấy. Nó nhìn liên hoa kiếm trận giữa không trung, hô hấp thoáng dồn dập. Miếng mỡ đông, mắt cũng đã trợn tròn. Bọn chúng lúc trước không có chút để ý tới 3 trang sách nhỏ. Mấy ngày nay còn bận thao luyện hơn 1000 tu sĩ, cũng chẳng để ý tới Mạnh Hạo nghiên cứu kiếm trận. Giờ đây khi nhìn lại, ánh mắt vô thức nhìn nhau, cả hai đều thấy sự rung động mãnh liệt trong mắt của đối phương. Chưa từng nghe nói đến cái loại liên hoa kiếm trận này, nhưng hết lần này đến lần khác khi ta nhìn nó, toàn thân ta đều cảm thấy lạnh lẽo. Anh Vũ trừng mắt nhìn, miệng hút vào một ngụm lạnh khí. Thật là tà ác. Đây khẳng định là tà kiếm mà. Tà kiếm này thật là bá đạo quá đi. Cái loại kiếm trận này ẩn ẩn một loại khí tức kỳ dị, nó phải bị tiêu diệt, không thể tồn tại. Miếng Mã Đồng về mặt nghiêm túc. Ngũ gia ta cảm thấy có chút không hiểu cái tên chủ nhân này. Chim Anh Vũ thì thào nói nhỏ. Mình xin phép ngừng tạm đây mọi người nha. Và hẹn mọi người vào buổi tối hôm nay. Xin chào.